Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583. Vụ tai nạn xe cộ kia, Ninh Hoan Tâm cảm thấy, Mai Ngạo Tuyết sự tình giống như càng phức tạp, trừ phi nàng thật là một con nữ quỷ. Nếu nàng thật là nữ quỷ nói, vì cái gì địa phủ không có nàng ký lục? Mà nếu nàng không phải quỷ nói, như vậy, vì cái gì nàng có thể đột nhiên nhân gian bốc hơi lên? Mà trừ bỏ Ngô Nghị thậm chí không ai nhớ rõ nàng. Chuyện này thật là làm người đau đầu à. Ninh Hoan Tâm suy nghĩ thật lâu cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ tới. Dứt khoát liền đi phòng cho khách nghỉ ngơi. Hai ngày này nàng cũng không như thế nào nghỉ ngơi tốt. Ngủ một giấc, tỉnh lại thời điểm nhưng thật ra cảm thấy cả người liền tinh thần một ít. Lâm Thành là công nghiệp nặng khu, ô nhiễm thực trọng, muốn tu luyện đều là cái thực chuyện khó khăn. Ở chỗ này, Ninh Hoan Tâm cũng không tính toán tiếp tục tu luyện cấm huyết Hồng Liên. Mấy ngày nay liền ân tâm ngốc tại nơi này, giúp Ngô Nghị đem Mai Ngạo Tuyết sự tình giải quyết. Nàng mới có thể ân tâm rời đi. Tiểu Hoan Tâm, ngươi tỉnh. Lúc này, trời đã tối rồi. Phòng khách đánh màu vàng ánh sáng nhu hòa đèn. Ngô Nghị đã thay đổi thân quần áo, mỉm cười ngồi ở trên sofa. Buổi tối muốn ăn cái gì? Nếu không ta mang ngươi đi trung tâm thành phố ăn bữa tiệc lớn đi. Nhìn đến Ngô Nghị biểu tình tựa hồ so buổi chiều thời điểm khá hơn nhiều, Ninh Hoan Tâm nhịn không được nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái. Ngươi hiện tại khí sắc không tồi, buổi tối tái hảo hảo bổ vừa cảm giác ân. Đã biết, Ngô Nghị vừa nói, một bên thở dài, ngước mắt nháy mắt lại thói quen tính đi xem đối diện trên tường kia bức họa. Làm sao vậy? Còn đang suy nghĩ họa sự tình đâu? Ninh Hoan Tâm nhịn không được hỏi một câu. Nghe được nàng hỏi chuyện, Ngô Nghị có chút miễn cưỡng cười. Ta chính là không nghĩ ra. Có lẽ, ta thật sự gặp nữ quỷ sao? Bất quá, nữ quỷ còn không có hấp thu ta dương khí. Nàng như thế nào liền biến mất đâu? Ninh Hoan Tâm, nguyên lai trên đời này còn có người ước gì chính mình bị nữ quỷ thải dương bổ âm. Anh em, ngươi thật là cái kỳ ba a, không muốn sống thành như vậy. Ta thật sự không nghĩ nói ta nhận thức ngươi. Giả thiết Mai Ngạo Tuyết là một con nữ quỷ, một con pháp lực cao cường nữ quỷ. Nàng có thể ngưng thật thân thể, để cho người khác nhìn đến nàng. Nàng pháp lực như vậy, cao cường không có khả năng sẽ đột nhiên biến mất, vô tung. Trừ phi, nàng gặp cái gì chính mình cũng vô pháp bại bình hoặc là nghiêm trọng tiêu hao pháp lực sự tình. Ninh Hoan Tâm nhẹ nhàng mở miệng, nói, nàng đột nhiên ánh mắt chợt lóe. Đúng rồi, Ngô Nghị ngươi không phải đã nói Ngạo Tuyết là ở tai nạn xe cộ sau ngày hôm sau liền mất tích sao? Như vậy, ngươi nói nàng biến mất có thể hay không là cùng vụ tai nạn xe cộ kia có quan hệ? Vụ tai nạn xe cộ kia đến bây giờ đã qua đi nửa tháng thời gian. Nhưng là đối với Lâm Đại bọn học sinh tới nói, như cũ là một hồi không muốn nhắc tới tai nạn. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Ngô Nghị cũng nhịn không được ngẩn người. Đích xác, vụ tai nạn xe cộ kia sau, Ngạo Tuyết nàng liền mất tích. Lúc ấy ở chiếc xe kia người đều là các nàng mỹ thuật hệ người, hơn nữa đều là nữ sinh. Đúng rồi, các nàng 605 phòng ngủ vài người đều ở chiếc xe kia. Hạ Chân Chân, Dương Tư Tư còn có Lâm Tiểu Hy, các nàng ba cái lúc ấy cũng ở kia chiếc xe bus nhỏ. Mà tai nạn xe cộ phát sinh sau, trong xe một mảnh thảm thiết, người trong xe chết, thương thương, cố tình chỉ có các nàng 605 người, cơ hồ là lông tóc vô thương. Ta nhớ rõ ta lúc ấy nhìn đến Ngạo Tuyết, nàng chỉ là bị điểm vết thương nhẹ, mà các nàng phòng ngủ mặt khác vài người, trừ bỏ trên người chật vật điểm cũng chưa bị thương. Tất cả mọi người đều tìm được đường sống trong chỗ chết. Nghe được Ngô Nghị nói, Ninh Hoan Tâm lập tức ánh mắt khẽ biến. Dựa theo Ngô Nghị cùng cái kia xe taxi sư phó miêu tả, trận này tai nạn xe cộ hẳn là thực thảm thiết. Rốt cuộc đương trường liền tử vong vài cái, trên xe người có thể sống sót, liền tính là bị thương nằm viện đều là thực may mắn. Như vậy 605 người là như thế nào làm được lông tóc vô thương? Chẳng lẽ các nàng ngồi vị trí hảo, dễ bề trước tiên chạy trốn sao? Hết chương.